Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1448, chương 1449, thế lực khắp nơi. Gió dục mây vần, Diệp Thiên cùng Đỗ Lão Quỷ liên thủ, xuất hiện tại Ôn Môn sự tình, tự nhiên không thể giấu giếm được Hải Cửu cùng Mã Vương gia hai người tai mắt. Tuy nhiên Diệp Thiên cũng không có đối hai người làm ra tiến một bước chỉ thị. Nhưng hai người vẫn là ào ào xuất động, tiến về Ôn Môn, gấp rút tiếp viện Diệp Thiên, cân nhắc đến Ôn Minh thần bí cường đại là thực lực. Hải Cửu cũng không có xuất lĩnh đại đội nhân mã, chỉ là mang lên 10 cái con nuôi, hỏa tốc tiến về Ôn Môn, mà Mã Vương gia thì càng là chỉ đem lấy nhị hóa một người. Hắn thủ hạ, căn bản không có khả năng cho Diệp Thiên cung cấp trợ giúp. Cùng đi chịu chết, còn không bằng lưu tại tổng bộ, nghỉ ngơi dưỡng sức, vùi đầu vào buổi tối tiến công lão thành khu thế lực ngầm nhiệm vụ bên trong đi. Nhất lượng Việt dã xa, đem nhị hóa cao siêu kỹ thuật lái xe thao tác dưới. Phát huy ra siêu xe tốc độ, tại đường cao tốc phía trên. Giống một đầu phát cuồng như dã thú, giống như oanh minh gầm thét. Chạy tới Ôn Môn, Tiêu Thăng đến cực hạn tốc độ xe, nhiều lần kém chút cùng chung quanh xe cộ chạm vào nhau. Dọa đến Mã Vương gia kêu sợ hãi liên tục, trong lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi lạnh, không ngừng cầu khẩn nhị hóa có thể chậm lại tốc độ xe. Nhưng nhị hóa lại không nhìn thẳng hắn cầu khẩn. Nhị hóa chỉ muốn mau sớm nhìn thấy Diệp Thiên, cứu ra tiểu mễ cha. Hắn cùng tiểu mễ cha mặc dù không có liên hệ máu mủ, nhưng lại hơn hẳn anh em ruột. Tiểu mễ cha nếu là có chuyện bất chắc, hắn cũng không sống. Thân là người trong cuộc, Diệp Thiên cũng không biết là hắn nhất cử nhất động đều bị thế lực khắp nơi, các lộ nhân mã chú ý. Hoa Đình trong tửu điếm, đứng tại trước cửa sổ, mặt hướng Ôn Môn chỗ phương hướng Long Vương, miệng phía trên ngậm một điếu thuốc, ý niệm trong lòng bách chuyển. Diệp Thiên tất cả cử động đều tại hắn tầm mắt bên trong. Long hồn tổ chức xếp vào tại Giang Thành các nơi, cây đinh ào ào xuất động, đem Diệp Thiên mỗi một bước hành động đều trước tiên tập hợp đến hắn nơi này. Liên quan tới Diệp Thiên tiến về Ôn Môn việc này, Long Vương cũng không muốn tham dự, nhưng hắn ngược lại là hy vọng cùng hắn chưa bao giờ gặp mặt cao thủ thần bí Ôn Minh có thể lần này cùng Diệp Thiên trong quyết đấu ngăn chặn Hiệp Thiên Phong đầu. Nếu là có thể đem Diệp Thiên chém giết, đó là không thể tốt hơn sự tình. Nhưng Long Vương vô cùng rõ ràng, Diệp Thiên bị giết loại sự tình này xác suất thành công vô cùng thấp, gần như không có khả năng. Bởi vì Diệp Thiên trên thân cho đến ngày nay còn có vô số át chủ bài không có bày ra, bất luận cái gì một lá bài tẩy cũng có thể làm cho Diệp Thiên tại sinh tử thời điểm nguy kịch chuyển bại thành thắng, biến nguy thành an. Đúng lúc này, đặt lên bàn chuông điện thoại di động vô cùng bất ngờ vang lên. Long Vương thân hình lóe lên, xuất hiện tại trước bàn, ấn nút tiếp nghe khóa. Điện thoại di động truyền tới một trầm thấp hùng hồn, cẩn trọng còn tựa như núi cao giọng nam. Hồn chủ, ta là Hoàng Chun, ta hiện tại mang theo thủ hạ huynh đệ, đã đi tới Giang Thành phi trường. Cùng điện thoại di động đầu kia Hoàng Chun thông hết điện thoại về sau, Long Vương thật dài gọi ra một ngụm chọc khí, hơi có vẻ ảm đạm thần sắc, giờ phút này cũng hiện ra một vệt hưng phấn. Liên quan tới Hoàng Chun tư liệu, tại trong đầu hắn như là sóng nước nổi lên. Tính danh, Hoàng Chun, giới tính, nam, tuổi tác, 30 tuổi, tính cách, tâm tư kín đáo như phát. Giống như trong bông có kim, giống như không để lại dấu vết. Kỹ năng, tinh thông các loại theo dõi thuật, am hiểu du thân thể chiến đấu, đối các loại súng ống có cao thâm tạo nghệ, bạch kim cấp sơ giai võ đạo tu vi, xếp vào Long Hồn trước 50 người đỉnh phong cao thủ. Lý lịch: 1. Võ Đăng phái thập đại đệ tử nhập thất một trong, Khô Mộc đạo nhân đệ tử thân truyền, 3 năm trước đây rời đi Võ Đăng, đi qua trùng điệp khảo hạch về sau. Long Hồn là Long Hồn tổ chức tại Tây Nam phân bộ nhân vật trọng yếu một trong. Đối tổ chức trung tâm 02, còn không có rời đi Võ Đăng lúc, từng cùng tà thần từng có tranh chấp, nội dung cụ thể không rõ, chỉ biết là đánh với tà thần một trận về sau, hai lỗ tai bị tà thần chém rụng, đối tà thần hận thấu xương. Long Vương còn biết, những năm gần đây, Hoàng Chun thời thời khắc khắc đều đang nghĩ lấy tìm tà thần báo thù rửa hận. Cừu hận là một loại lực lượng, mà lại là vô cùng lực lượng đáng sợ. Long Vương ngay từ đầu thời điểm, còn nỗ lực lấy Chu Trạch Giai đến kiềm chế Diệp Thiên. Nhưng khi hắn biết Chu Trạch Giai là phá quân mệnh cách lúc, hắn càng quyết định muốn đem Chu Trạch Giai đối Diệp Thiên cừu hận chiêu chọc phát đến cực hạn. Dạng này mới có thể phát huy ra Chu Trạch Giai tồn tại giá trị. Cho nên hắn sai người tìm tòi năm đó Chu Trạch Giai phụ mẫu chết tại Diệp Thiên trên tay tài liệu. Cặn kẽ, hắn phải dùng những tài liệu kia tiến một bước gai, kích Chu Trạch Giai đối Diệp Thiên oán hận. Những tài liệu kia bây giờ còn chưa tới tay. Hắn hiện tại chỉ có thể tạm thời đem Chu Trạch Giai phơi ở một bên. Hiện tại Hoàng Chun triệu hoán đến Giang Thành. Hoàng Chun là hắn tại Long Hồn tín nhiệm nhất người một trong. Hắn muốn để Hoàng Chun lấy lực lượng một người thống soái lão thành khu thế giới dưới lòng đất, cùng thân là lão thành khu sở cảnh sát cục trưởng, ở vào chỗ sáng Chu Trạch Giai, nhất ám nhất minh, hô ứng lẫn nhau, khống chế lại lão thành khu hắc bạch lưỡng đạo, đem lão thành khu làm Long Hồn tổ chức, ở chỗ này ăn thân lập mệnh. Cùng Diệp Thiên rằng co đại bản doanh, suy nghĩ một chút, vẫn là có chút không yên lòng. Long Vương lại cầm điện thoại di động lên, cho Hoàng Chun gọi điện thoại. A chết, Tạc Thiên Bang bên kia đã quyết định tại tối nay công chiếm lão thành khu thế giới dưới lòng đất. Người nhất định phải đoạt trước một bước, khống chế lão thành khu thế lực ngầm. Đây là chúng ta cùng tà thần ở giữa đệ nhất trận chiến. Việc quan hệ toàn cục, chỉ có thể thắng không cho phép bại. Long Vương leng keng có lực trầm giọng mở miệng nói. Vừa mới nói xong, điện thoại di động đầu kia lần nữa truyền đến Hoàng Chun kiên định không thay đổi đáp lại nói. Hồn chủ yên tâm đi, ta cho dù là liều cái mạng này, cũng sẽ không để tà thần kế hoạch đạt được. Nói đến tà thần, hai chữ lúc, Hoàng Chun thanh âm bộc phát ra không che giấu được phẫn nộ. Hận không thể tương tà thần chém thành muôn mảnh, mới bằng lòng bỏ qua. Cho dù ngăn cách trên 100 cây số khoảng cách, chỉ là theo Hoàng Chun trong thanh âm, Long Vương cũng có thể hoàn toàn cảm thụ được Hoàng Chun đối Diệp Thiên hận ý. Đây là Long Vương lớn nhất nguyện ý nhìn đến sự tình. Hoàng Chun càng hận Diệp Thiên, hắn thì càng cảm thấy vui mừng. Cùng Hoàng Chun lần nữa kết thúc trò chuyện về sau, Long Vương lúc này mới như chút được gánh nặng thở dài ra một hơi. Cùng một thời gian bên trong, chú ý Diệp Thiên nhất cử nhất động người còn có Vương Văn Hoa, Mã Bằng Cử, Lâm Trấn Vũ, Trương Chiêu Hoa bọn người, cùng Duẫn Thiên Tứ, Duẫn Thiếu Kiệt hai cha con. Những người này đều đang suy tư Diệp Thiên động tác kế tiếp. Không chỉ có những người này, còn có các đại gia tộc, thế gia lãnh tụ, tộc chủ, thậm chí thả ra trong tay hắn sự tình, đem ánh mắt hết sức chăm chú ném rơi xuống Diệp Thiên trên thân. Ôn Môn quật khởi mạnh mẽ, ngang ngược bá đạo, huyết tinh khủng bố tác phong. Tại vài ngày trước nỗ lực thông qua bắt giữ Trương gia tiểu công chúa Trương Lệ Lệ, đến bức bách toàn bộ Trương gia giao ra gia tộc sản nghiệp một chuyện bên trong, biểu lộ không bỏ sót, làm cho các đại gia tộc câm như hến, đều có loại thỏ chết cáo buồn thê lương cảm thụ. Sở Ôn Môn bước kế tiếp liền đem ma thủ đưa đến trên đầu mình. Những gia tộc này người chủ trì, ngược lại là hy vọng Diệp Thiên có thể lần này cùng Ôn Môn trong quyết đấu. Diệt trừ Ôn Môn, đem Ôn Minh đánh nổ thành cặn bã. Còn có một số gia tộc thì hy vọng Diệp Thiên cùng Ôn Minh lưỡng bại câu thương. Tốt nhất là đồng quy vu tận, miễn cho về sau lại bị Diệp Thiên nghiền ép. Bọn họ thờ phụng là chiến thắng ác long dũng sĩ, cuối cùng cũng lại biến thành ác long. Người nào cũng không phải người lương thiện. Cái này bên trong cũng có một bộ phận người cầm xem chừng thái độ, không đến cuối cùng một khắc, không dễ dàng làm ra quyết định. Diệp Thiên cùng Ôn Minh hai tôn đại thần, người nào có thể sống đến sau cùng, bọn họ lựa chọn phụ thuộc vào người nào. Chỉ có Trương Chiêu Hoa lo lắng đối bị hắn ôm vào trong ngực Đỗ Tiểu Nguyệt. Hạ giọng nói, ta con rể này, lần này là thật gặp gỡ khó giải quyết việc khó. Cũng không biết hắn có thể hay không thẳng qua cửa ải này. Cái kia Ôn Minh quả thực không phải người. Sự tình gì đều làm ra được. Hết lần này tới lần khác ta bên này lại không cách nào cho hắn cung cấp bất kỳ trợ giúp nào. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.